rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 51, 51, Giáng sinh hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên đã về đến biệt thự Hà Mi, đưa cô về thì được Hoàng Nguyên cử hai vệ sĩ đi theo phía sau cô ấy để đảm bảo an toàn. Vừa vào tới phòng ngủ, Hoàng Nguyên đã kéo tay Huỳnh Đan đi đến gian thay quần áo. Anh từ bàn trang điểm lấy ra một hộp quà to màu đỏ có thiết kế Giáng sinh đưa cho cô. Ánh mắt cưng chiều chờ đợi cô mở hộp quà ra. Huỳnh Đan đưa mắt nhìn rồi nhận lấy, từ từ mở ra, tức khắc sự kinh ngạc bất ngờ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Bên trong hộp quà có một mô hình búp bê thủy tinh đính pha lê. Đó là mô hình búp bê mặc đầm trắng đứng giữa rừng hoa tử đằng. Thiết kế nạm khắc tinh xảo làm tăng giá trị của món đồ chơi trưng bày và cũng từ tấm lòng của người tặng. Huỳnh Đan mê mẩn ngắm nhìn một lúc rồi đặt xuống bàn, sau đó lại lấy ra chiếc hộp vuông bằng nhung và mờ. Bên trong là bộ trang sức kim cương vô cùng đắt tiền, thiết kế chính là lấy từ hình ảnh hoa tử đằng trắng. Lần nữa nhìn ngắm thật kỹ Huỳnh Đan để xuống bàn, cô từ trong hộp qua lấy ra một chiếc váy bằng lụa cao cấp phối voan trễ vai kiểu công chúa cùng một đôi giày khảm kim cương. Tới đây vẫn chưa hết, khi còn có một chiếc vương miện cũng được đính kim cương thiết kế tinh xảo, nữ tính, và ở phần ba đỉnh của vương miện có gắn đá sapphire tím càng làm tăng giá trị của vương miện. Còn có một bó hoa tử đằng nhỏ cũng làm từ kim cương trắng và đá sapphire tím được gói tỉ mỉ, đẹp mắt. Đáy lòng Huỳnh Đan dâng lên cảm động, trái tim run lên từng nhịp. Từ lúc yêu nhau, Hoàng Nguyên đã tặng cho cô rất nhiều quà đắt tiền, đồ chơi, đồ mặc, đồ dùng anh đều chọn loại tốt nhất hoặc có giới hạn tặng cho cô. Không phải cứ đắt tiền thì cô thích, nhưng Hoàng Nguyên rất biết chọn lọc và mua cho cô. Anh luôn tìm hiểu và lắng nghe rồi thực hiện, khiến cô cảm giác như chính mình là cả thế giới của anh vậy. Dù rằng yêu nhiều nhưng cô vẫn cố giữ cho mình một sự tỉnh táo nhất định để kịp thức tỉnh. Cô vẫn còn chút gì đó gọi là sợ hãi, sợ phải rời xa người đàn ông này. Anh càng đối tốt, càng yêu cô thì cô như ở một hố sâu của vực thẳm tình yêu vậy. Cô sợ anh sẽ suy nghĩ lại. Món quà hôm nay Hoàng Nguyên tặng cho có lẽ là độc nhất vô nhị rồi, vì cô đã từng thấy bản vẽ mô hình búp bê trong thư phòng của anh. Không ngờ anh đã hóa nó thành vật thật. Anh biết cô thích búp bê nên chuẩn bị cả một phòng trưng bày, lâu lâu lại tìm mua cho cô vài mẫu, phải nói là hàng hiếm về cho cô trưng rồi sống ảo. Anh biết cô thích hoa tử đằng nên đã cho trồng hết cả vườn duy nhất một loài hoa này và đích thân chỉ đạo người chăm sóc và theo dõi. Chính anh cũng tự tìm một chậu bonsai tử đằng tím đặt ở thư phòng, ngày ngày cẩn thận tưới nước, săn sóc. Cô nhớ anh nói đó là cô, là bông hoa tử đằng xinh đẹp nhất của anh nên anh phải tỉ mỉ, yêu thương chăm lo để nó luôn rực rỡ, tươi tắn. Còn có việc tặng cho cô nước hoa này, nói với mẹ chồng cô là nhà điều chế hương liệu làm riêng cho cô tận mấy loại hương theo yêu cầu cô muốn. Tận tâm lắng nghe mong muốn của cô, chỉ đạo trang hoàng lại biệt thự theo ý cô mà không một lời than phiền. Tất cả những điều này khiến cho Huỳnh Đan vô cùng cảm động và yêu anh nhiều hơn biết bao. Cô có tài cán gì mà Hoàng Nguyên lại hy sinh và bao dung nhiều như thế? Vành mắt Huỳnh Đan đỏ ửng, cô nghẹn ngào nấc lên ôm chầm lấy người đàn ông trước mắt rồi khẽ cất tiếng. Anh cần gì phải tốn tiền thế, cho em một bữa ăn hoặc đi chơi hay tặng hoa là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đáng, xịt, Hoàng Nguyệt, xịt, một tiếng, ngón tay để lên đôi môi đỏ mọng, đôi con người đen láy thâm tình quét qua gương mặt yêu kiều. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, anh nói. Không cho em sợ hãi, không cho phép không nhận, anh muốn em phải luôn luôn rạng rỡ và xinh đẹp, chuyện khác không cần nghĩ đến đâu. Em là tiểu thiên thần của anh cho nên anh có trách nhiệm phải yêu thương em và bảo vệ em thật nhiều. Anh biết em nghĩ gì nhưng mà có anh ở đây. Chuyện chúng ta thì chúng ta làm chủ và quyết định, người ngoài nói gì kệ họ. Bất quá anh thủ tiêu thôi, cục cưng à, em vui vẻ ở cạnh anh mỗi ngày là được rồi. Quả à, anh tặng em có thích không? Huỳnh Đan nước mắt tuôn rơi, niềm hạnh phúc dâng trong đáy lòng. Giọng nói nghẹn ngào cất lên, em thích lắm, rất đẹp, Nguyên cảm ơn anh, thích là được rồi, cục cưng, Giáng sinh an lành. Giọng nói nam ti anh thì thầm. Hơi thở ấm nóng vây lấy khuôn mặt cô. Huỳnh Đan ngượng ngùng hơi tránh đi rồi đáp. Ngôn tình hoàn, Giáng sinh an lành, Nguyên. Sự e lệ, yêu kiều đã lay động trái tim Hoàng Nguyên. Anh nhịn không được mà cúi đầu chớp lấy đôi môi đỏ mọng và hôn. Anh nhẹ nhàng day dưa hai cánh môi mỏng manh, chiếc lưỡi thon dài quấn lấy cái lưỡi định hương cùng hòa đổi mật ngọt. Huỳnh Đan bắt đầu mê loạn, hai tay vòng chặt cổ anh, chân nhón lên để nụ hôn được sâu hơn. Cho đến khi cả cơ thể đã ngã lên mặt phẳng êm ái thì Huỳnh Đan mới mơ màng lâng lâng ngắm nhìn khuôn mặt điển trai. Hoàng Nguyên mỉm cười thì thầm, còn nhớ lúc ở nhà Phong cục cưng đã nói gì không? Hai mắt mở to, Huỳnh Đan ngay lập tức hiện lên khung cảnh cả hai lén lút ở dinh thự Hàn Thiên mà mặt bắt đầu ửng hồng. Giọng nói ngọt ngào nhỏ cất lên như hờn dỗi như nũng nhịu. Anh đáng ghét quá đi, tiếng cười khẽ của người đàn ông, đôi môi bạc lần nữa say dưa cùng đôi môi đỏ mọng. Anh nói, ở nhà Phong anh đã kiềm lắm rồi đó, nếu không thì mọi người sẽ biết ngay. Anh muốn cùng em hòa làm một, muốn được lạc lối trong cơ thể ngọt ngào của em. Dứt lời lập tức cuồng dã chiếm lấy cánh môi đỏ mọng. Huỳnh Đan vừa ngượng lại vừa hạnh phúc mà dần chìm đắm. Cô chốc chắc đáp lại đôi môi bạc mỏng, chủ động vươn đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi dài. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt ở cổ anh bắt đầu di chuyển xuống dưới hàng cúc áo sơ mi cởi ra. Nhận thấy hành động đốt lửa của Huỳnh Đan thì Hoàng Nguyên cũng chẳng kiềm chế nữa. Anh bắt đầu mạnh mẽ từng bước chiếm lấy thân thể mê người. Từng cái hôn bắt đầu di chuyển từ mặt xuống dần đến hõm cổ rồi dừng lại nơi gò bồng mềm mại. Ngón tay là lướt lên xuống làn da mịn màng nơi cánh tay như mang theo lửa đốt cháy thân thể Huỳnh Đan. Cô thở gấp, hô hấp hỗn loạn đón nhận từng cơn kích thích. Nguyên, tiếng kêu nỉ non như mèo khiến Hoàng Nguyên nóng ran. Một tay di chuyển xuống vùng ngọt ngào ẩm ướt trêu chọc, một tay đưa lên bao lấy bên ngực to tròn nhào nắn. Miệng ngậm nụ hồng nhạy cảm khẽ cắn làm cho thân thể yêu kiều bên dưới run lên bần bật. Khi cả hai nụ hồng trên đỉnh ngực đã dựng đứng căng cứng thì Hoàng Nguyên bỏ ra hôn dần xuống dưới và dừng tại nơi hoa mật ngọt ngào. Cánh môi và lưỡi kết hợp ma sát hạt châu, thoáng chốc nơi đó chảy ra. Và ngày một nhiều, Nguyên, em muốn, Huỳnh Đan nức nở rên rỉ, thân thể uốn cong đón nhận từng đợt kích thích đầy khoái cảm bên dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng kêu của cô, Hoàng Nguyên cũng chẳng còn kiềm được. Anh nhanh chóng dướn người lên hôn xuống vầng trán thanh tú, bàn tay đan vào lòng bàn tay nhỏ nhắn, phía dưới nam tính nhanh chóng đẩy vào. Sự kết hợp chặt chẽ giữa hai nơi tư mật làm cho cả hai cùng bật ra tiếng thỏa mãn. Hoàng Nguyên vừa chuyển động nhẹ nhàng vừa quan sát nét mặt ý loạn tình mê của người phụ nữ dưới thân. Nhanh một chút. Khóe môi người đàn ông cong lên, thân dưới nhanh chóng tăng tốc độ chuyển động. Huỳnh Đan bất ngờ bị khoái cảm ập đến mà tiết ra càng nhiều, trơn ướt cả một vùng làm cho Hoàng Nguyên điên cuồng hơn. Anh bị cô bức đến điên chỉ muốn chiếm lấy tất thảy sự ngọt ngào của cô. Chậm một chút, tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên, Hoàng Nguyên kề bên vành tai trắng nõn thì thầm. Lúc nhanh lúc chậm, em muốn trêu anh phải không cục cưng? Huỳnh Đan bất mãn kêu một tiếng. Cô cào lên lưng anh một cái khó khăn mở miệng. Người ta thấy thế nào thoải mái thì nói thôi. Câu nói cùng tiếng kêu đáng yêu khiến Hoàng Nguyên chẳng nhịn được mà hôn lấy đôi môi ngọt ngào như muốn hết mật ngọt. Thân dưới chuyển động càng nhanh, từng cú thúc đâm sâu tận bên trong cơ thể nhỏ nhắn, mẫn cảm làm Huỳnh Đan sung sướng phát ra từng tiếng rên rỉ đầy mê người. Anh kéo cô dậy xoay người lại từ sau đoạt lấy rồi ôm cả cơ thể cô từ phía sau. Bàn tay là lướt trên toàn bộ cơ thể trắng nõn đồng thời xoa nắn đôi gò bồng mềm mại. Chiếc lưỡi dài vươn ra kích thích nơi vành tai, cần cổ trắng mịn, nhạy cảm và cuối cùng bàn tay giữ chặt một bên sườn mặt để Huỳnh Đan hơi nghiêng ra sau rồi hôn lên làn môi mỏng. Cục cưng em thật mê người, anh yêu em, rất yêu em. Hãy cùng anh, Nguyên, khoái cảm nóng bỏng cứ thế bao trùm lấy căn phòng. Đêm Giáng sinh ngoài trời se lạnh nhưng lại có một nơi ngọt ngào. Cháy bỏng không thể tả. Cách chương.